Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, trang 394. Ta yêu cầu một khối tân thân thể, giày múa đỏ cười như không cười mà nhìn hắn. Đó là người huy hiệu năng lực, ta có thể giúp được với gấp cái gì? Đem người trói đến ngươi trước mặt. Đừng quên. Hệ thống không cho phép chúng ta ở thuyền cứu nạn thương tổn người chơi, cho dù là hiệp hội nơi dừng chân, cũng ở hệ thống giám thị phạm vi hạc. Bọn họ loại này S cấp người chơi, càng là rõ ràng thuyền cứu nạn hệ thống không chỉ là hệ thống đơn giản như vậy, mà hình giả cũng không có bị lừa gạt qua đi. Người cùng bá tước kia lão Đông Tây tiến S cấp phó bản. Tuy rằng không tiến giai thành công, nhưng cũng có không ít thu hoạch đi. Hắn làm kia nữ nhân trà trộn vào nhân ngư phó bản đạo cụ, còn không phải là từ cái kia S cấp phó bản tới. Nói đến bá tước, nói đến chính mình không thành công tiệt hạ kẻ hèn B cấp phó bản, lại nghĩ đến chính mình bị vạch trần buồn cười nguyên nhân, mà hình giả trên mặt gân xanh lại giống sống xà giống nhau mấp máy lên. Có lẽ mà hình giả chính mình đều không có phát hiện, lúc này đây chỉ còn một bước thất lợi, bị người sống sờ sờ ở toàn thuyền cứu nạn người chơi trước mặt bóc ra mặt đại thất bại đã làm băng. Rồi hắn tâm thái, làm hắn không còn nữa năm đó ẩn núp mưu hoa kiên nhẫn, giày múa đỏ đem một màn này xem ở trong mắt. Lại một chút không có nói tỉnh đối phương ý tứ, đồng thoại tiểu nữ hài thấy chuột, trốn đều không kịp đâu. Nơi nào sẽ cùng đối phương nói chuyện tâm, mà hình giả lo chính mình nói, dùng ngươi trên tay cái kia đồng dạng đạo cụ, giúp ta trà trộn vào mục tiêu tiếp theo cái phó bản, giày múa đỏ kéo cằm. Chậm gì gì mà đáp ứng nói, hành a, ngươi muốn tuyển ai, sẽ không vẫn là tiểu bác sĩ dịch bệnh, đi. Kia thật đúng là không đâm nam tường không quay đầu lại, không. Mà hình giả một lần nữa khấu thượng mặt nạ, kia lão Đông Tây nhìn chằm chằm vô cùng, liền tuyển Hắc Sơn Dương, chương 214 minh hữu Hắc Sơn Dương. Nghe được ma hình giả lựa chọn, giày múa đỏ không cấm nhìn nhiều liếc mắt một cái đối phương, ân. Mang lên mặt nạ nhưng thật ra thuận mắt một chút, hơn nữa người này thật là có đủ co được giãn được. Vì chạy thoát truy sát lệnh liền giới tính đều nguyện ý thay đổi, bất quá năm nay tân tấn bảng đứng đầu bảng, Hắc Sơn Dương, xác thật là một con hắc mã. Hơn nữa đối phương không gia nhập bất luận cái gì một cái đại hiệp hội. Đơn đả độc đấu không có bối cảnh, còn đến từ chính E616 tinh vực, vừa vặn có thể thuận thế trả thù cùng bá tước, hợp tác, đằng long. Trở thành ma hình giả đầu tuyển mục tiêu phi thường hợp lý, đến nỗi Hắc Sơn Dương, cái này danh hiệu nguyên rùa, khanh khách, tới rồi giày múa đỏ loại này cấp bậc. Tự nhiên sẽ không giống người chơi bình thường như vậy, tin tưởng nào đó danh hiệu có, nguyên rùa. Lời đồn, ở nàng xem ra, huy hiệu có lẽ đối người chơi tới nói rất quan trọng, nhưng chân chính lợi hại người. Cho dù là bắt được phế vật huy hiệu, cũng có bản lĩnh đi ra chính mình một phen thiên địa, giống giày múa đỏ chính mình. Nàng huy hiệu huyết tinh đồng thoại ở giai đoạn trước cũng là có tiếng hạn chế điều kiện rất nhiều, tác dụng phụ thật lớn, hiện giờ không cũng đứng ở top 10 danh sách thưởng. Từ góc độ này tới nói, nàng xem Hắc Sơn Dương thực thuận mắt, nhưng cũng gần chỉ là thuận mắt mà thôi. Hành a, tiểu nữ hài cười hì hì đồng ý, nếu ma hình giả muốn thử xem, vậy làm hắn đi lạc, lại nói tiếp, thuyền cứu nạn thượng hẳn là không vài người biết, Hắc Sơn Dương, giống như cùng, nữ sĩ, có chút. Giao tình đi, tục ngữ nói nhất hiểu biết người có thể là người địch nhân. Giày múa đỏ cùng nữ sĩ không đối phó lâu như vậy. Đối nàng hướng đi chính là thực chú ý. Mà hình giả lần này phải là thành. Chuyện này cũng có thể cấp nữ sĩ ngột ngạt. Nếu là không thành, vậy mang theo trên tay hắn nhược điểm đi tìm chết. Khanh khách, nhiều có lời mua bán a. Lục Ngữ Nông lại không phải chiêm tinh giả, lúc này nhưng đoán không được có người đem chủ ý đánh tới trên người nàng. Từ nàng thị giác xem, tiểu bác sĩ dịch bệnh nguy cơ xem như tạm thời giải trừ, có thể buông một cọc tâm sự, nhưng đối với những người khác tới nói đã có thể hoàn toàn tương phản. Bởi vì sương mù thủ đô, hiệp hội biến cố, thuyền cứu nạn các đại hiệp hội đều tạc nồi. Năm đó, con rối sư tạo thành con rối rầm rộ đến nay lệnh người lòng còn sợ hãi. Kết quả hiện tại đâu? Con rối lạc đơn vị, mà hình giả xuất hiện, càng đen đủi chính là phía trước ai đều không có chú ý quá, mà hình giả, loại này tiểu rác rưởi danh hiệu. Hiện tại muốn tìm tình báo đều thực khó khăn, nghe nói loại này người chơi không chỉ có thể hoàn chỉnh thay thế được một người, thậm chí liền bị thay thế được giả chân thật thế giới đều có thể đi vào. Người đều đoán không được bên người rốt cuộc ai bị thay thế được. Quả thực ngẫm lại liền sờn tóc gáy. Con rối tốt xấu có thể sử dụng đạo cụ kiểm tra đo lường ra tới đâu. Này hoàn hoàn chỉnh chỉnh biến thành một người khác biện pháp. Muốn như thế nào chắc a? Dưới tình huống như vậy, lấy A cấp người chơi, chỉ huy ra, vì đại biểu tình báo buôn bán tổ chức, liền bắt đầu sinh động đi lên. Bọn họ một bên giá cao bán có như vậy một chút ít liên hệ tình báo, một bên tản thị trường dư luận. Các người chơi chú ý điểm thực mau bị rời đi, cũng chưa người đi quản. Máy móc trung tâm thông cáo, Lục Ngữ Nông cho nàng đáng tin cậy nhị ca đưa đi ấm áp hỏi, thuận tiện hỏi thăm một chút máy móc trung tâm bên trong động tĩnh. Nghe nói hội trưởng của bọn họ X ra phó bản, không biết X cùng phó hội trưởng cũng chính là máy móc trợ lý gieo đại cái gì. Tóm lại gần nhất máy móc trung tâm đối Hizakura Komachi phó bản điều tra toàn bộ tạm dừng. Tề Tinh cùng Maiko bên kia cũng không còn có người tìm tới môn quá, trừ cái này ra. Máy móc trung tâm bên trong bí mật xử trí hai vị thành viên danh hiệu phân biệt vì Ngân Trảo cùng Tắc Kè Hoa, trùng hợp chính là hai vị này vừa lúc là đã từng chặn giết ảnh đám kia người chi nhị. Đối này, Lục Ngữ Nông có hai loại suy đoán, một loại là X bản nhân cùng hội hỗ trợ không quan hệ. Hắn đã nhận ra ảnh ở chân thật thế giới bị máy móc trung tâm thành viên chặn giết, chuyện này là có âm thầm lực lượng ở đem bọn họ hiệp hội đương thương xử, cho nên ra tay đánh gãy chuyện này. Một loại khác là X bản nhân cũng cùng hội hỗ trợ có quan hệ, nhưng bởi vì gần nhất E616 tinh vực cùng sương mù thủ đô thiết lập quan hệ ngoại giao, hội hỗ trợ bên kia tính toán ẩn núp điệu thấp một đoạn thời gian, kế tiếp lại làm đại động tác. Căn cứ chiêm tinh giả lúc trước bói toán ra máy móc trung tâm không phải chủ đạo giả kết luận tới xem, trước một loại suy đoán khả năng tính lớn hơn nữa, nhưng cũng không thể hoàn toàn bài trừ đệ nhị loại. Rốt cuộc hội hỗ trợ khống chế giả là đoạt lấy giả hệ thống, đoạt lấy giả hệ thống hợp tác giả cũng không xem như chủ đạo giả. Hết chương.